Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bách tính lầm than, nơi nơi nhà nhà đều khổ sở. Phải nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến này. Đó chính là ý muốn của chủ tử, cũng là ý tưởng của Lý Thiên Minh khi quyết định đầu quân cho Bắc Bình Phương. Thời khắc nước sôi lửa bỏng càng không thể lơ là. Mỗi ngày y đều nhớ đến nữ nhân trong lòng mình, không khoảnh khắc nào mà nguôi nỗi nhớ nàng. Nhưng mà vì giang sơn xã tắc, vì bách tính đại việt, vì đại sự của chủ tử, y không thể ở lại đây quá lâu. Mấy ngày qua cũng chưa từng nghỉ lưng, thân thể vô cùng mệt mỏi, vừa mới trở về thì lập tức đi tìm nàng. Hiện tại nghe lời Tường Lan nói ra, y cảm thấy lòng mình mãnh liệt đau đớn. Ta đã đồng ý gả cho Huyền Lệnh Trịnh Thái Hòa rồi. Nguyễn Tường Lan nói một câu khiến cho Thiên Minh không thể nào tin nổi, giống như có một tiếng sét đánh ngang tai. Thật lâu sau y mới khàn giọng, đứng dậy nắm lấy bờ vai của nàng siết chặt, vừa nói vừa hơi gượng cười, nhưng mà một chút vui vẻ cũng không có. Nàng nói dối đúng không? Cái gì mà gả cho người khác, là nàng đang giận dỗi cho nên mới nói như vậy đúng không? Tường Lan nắm lấy cổ tay của Thiên Minh, ngẩng đầu dương đôi mắt không một chút hơi ấm nhịn y. Ta nói tất cả đều là sự thật, ta ngày này tháng sau sẽ gả cho ngài ấy. Tường Lan xưa nay chưa từng nói dối, Lý Thiên Minh hoàn toàn biết rõ điều đó. Y nhíu mày chặt lại, rồi xoay mặt đi cắn chặt khớp hàm, cuối cùng mới có thể đối diện cùng với nàng. Nàng vì sao phải gả cho hắn chứ? Có phải hắn ép buộc nàng hay không? Tường Lan kẻ lắc đầu. Hay là do phụ thân của nàng, là phụ thân nàng tham lam, muốn cả nàng về nhà Quyền Lệnh phải không? Không, tất cả đều là do ta chính mình tự nguyện, không liên quan đến phụ thân. Thiên Minh trợn mắt, trong mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu. Hắn không tin những gì nàng nói, một chút cũng không tin. Nàng biết y đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn rồi. Nàng tình nguyện, nàng dối gạt người hay sao chứ? Rõ ràng mấy đêm trước chúng ta còn rất vui vẻ bên nhau mà. Thiên Minh, có thể chàng không biết, ta vốn không phải là hạng người tham vinh qua phú quý. Nhưng mà ở trong ngôi nhà này từ nhỏ đều bị khinh miệt, thậm chí một chút tự tôn cũng không có. Mẫu thân mỗi ngày đều bị người ta ức hiếp, thực sự cảm giác đó ta vô cùng thống khổ. Cho nên hôm nay nếu như ta được gả cho nhà của Trịnh Thái Hòa, là một Huyện Lệnh phu nhân quyền cao chức trọng, như vậy thì sẽ không ai có thể hiếp đáp được mẫu tử ta được nữa. Ăn gì, những lời nàng nói ra đều là thật lòng hay sao? Tường Lan không nhịn y, đầu hơi cúi xuống nhìn cánh tay siết chặt lấy vai của mình đến nổi gân xanh rồi. Đàn gì, Bắc Bình Dương sắp đánh tới rồi, Trịnh Thái Hòa cũng là họ Trịnh, chắc gì còn giữ được chức vị chứ. Chàng là thuộc hạ của Bắc Bình Dương sao? Câu hỏi này của Tường Lan nhất thời khiến cho Thiên Minh im bặt. Nàng liền mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập sự chua xót. Đến thời khắc này chàng cũng không thật lòng nói cho ta biết. Nhưng mà không sao, cho dù Bắc Bình Dương có đánh đến thì đã sao chứ? Nhà Trịnh Thái Hòa nhiều tiền như vậy, không làm quan nữa thì vẫn không phải lo cái ăn cái mặc. Thì mình rống lên một tiếng, át cả tiếng mưa rền rĩ ở bên ngoài kia. Lan Nhi! Tường Lan cong khóe môi lên cười, ánh mắt thoáng một chút cô đơn. Đó là chuyện xa vời, những việc sau này cứ để sau này hẳn tính đi. Còn hiện tại, nếu theo chàng rời khỏi Thanh Qua thì mới chính là mạo hiểm. Đi về phương Nam xa xôi dịu dợi, ta cũng không quen địa thế ở phương Nam, mẫu thân ta lại càng không muốn đi, và hiện tại sức khỏe vô cùng yếu ớt. Làm gì, nàng thực sự nhẫn tâm sao? Có thể quên đi lời ước hẹn sao? Tường Lan ngẩng đầu nhìn Thiên Minh, gương mặt y có chút dặn dẹo, vô cùng khó coi. Nàng yêu chàng, chính vì vậy mà nàng càng không thể liên lụy tới chàng. Nếu như sau này còn có duyên thì hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net